Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, ai vì ngươi phụ trọng tiến lên. Duyên Khang các tướng sĩ thu thập chiến trường, Linh Dục Tú sai người đem Thiên Đình đại bại, Huyền Đô U Đô đổi chủ, Duyên Khang đại thắng tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới. Lúc này mới tới kịp đi xem Tần Mục. Tần Mục nằm tại trên giường bệnh, lại một lần khí tức hoàn toàn không có. Hư Sinh Hoa đã đem từng cây lục đạo thần đinh cắm ở trong miệng vết thương của hắn, áp chế hắn thể nội đạo thương. Trong trận chiến này, mỗi người tác dụng đều cực kỳ trọng yếu, mỗi một nhánh quân đội cũng cực kỳ trọng yếu. Tần Mục làm cùng những tướng sĩ khác làm cũng không khác biệt. Hắn tận chính mình có khả năng ngăn chặn Hạo Thiên Đế, những người khác cũng là tận chính mình có khả năng chém giết. Chàng thắng lợi này là tất cả mọi người thắng lợi, khác biệt duy nhất là Tần Mục sống tiếp được. Có chút tướng sĩ không thể tại trong trận chiến dịch tính quyết định này sống sót, hắn vấn đề không lớn. Hư Sinh Hoa đứng dậy, hướng Linh Dục Tú nói: trên thế giới này đã không có người có thể giết chết Tần giáo chủ. Nếu có, cũng tại quá khứ vũ trụ. Hắn muốn rời khỏi, Linh Dục Tú đem hắn gọi lại, dò hỏi, lần này chiến tranh chết rất nhiều người. Ngoại tử ngủ say, nhất thời một lát không cách nào tỉnh lại. Thế gian này có năng lực vận dụng phục sinh chi thuật, chỉ sợ chỉ có ngươi cùng Lam Ngự Điền. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, biết được tụ hồn, có thể đem linh hồn Hắc Sa dẫn dắt tới tái tạo linh hồn. Duyên Khang có hơn 10 người, trong đó liền có Thiên Âm Nương Nương, cũng không phải là vẻn vẹn ta cùng Lam Ngự Điền, vì các thần nhân chiến tử xa trường hồn phi phách tán tái tạo linh hồn. Điểm này đã đủ để cho chúng ta hơn 10 người này pháp lực tiêu hao sạch sẽ. Tái tạo linh hồn là cần đại giới, để người chết phục sinh, cần đại giới càng lớn, liền xem như Tần giáo chủ thời kỳ đỉnh phong, cũng vô pháp đem tất cả người chết trận phục sinh. Hắn nhìn xem Linh Dục Tú nói, Tần phu nhân, Duyên Khang có tạo hóa chi thuật, có tạo hóa thần khí, nếu như phu nhân có thể cùng tận Duyên Khang tài lực, vì những người chết này tái tạo nhục thân, đem quốc vận hao hết sạch, lại đem Duyên Khang cường giả lực lượng hao tổn không, bao quát U Thiên Tôn, Tiểu Thổ Bá cùng Thiên Công lực lượng hoàn toàn mượn đi, giọt nước không dư thừa, còn có thể phục sinh chiến tử xa trường các tướng sĩ. Kinh lịch trận đại chiến này, Duyên Khang đã không có như vậy hùng hồn quốc lực. Hắn lời nói xoay chuyển, Duyên Khang là dựa vào những tướng sĩ này hy sinh mới tại trong trận chiến tranh cơ hồ là thất bại này tìm được một chút hy vọng sống, một tia hy vọng, bây giờ cách triệt để thắng lợi còn xa xa khó vời. Nếu như lại bởi vì chuyện này mà đem tốt đẹp thế cục hủy đi, như vậy chúng ta cần gì phải đi chống cự Thiên Đình? Tần phu nhân, đừng cho bọn hắn hy sinh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn luôn luôn hỉ nộ không lộ, giờ phút này nói chuyện cũng có chút nặng. Linh Dục Tú nói, chỉ cần nhục thân vẫn còn, đem chiến tử anh linh linh hồn khôi phục, để bọn hắn trở về nhục thân của mình, không phải có thể sống lại sao? Kể từ đó, liền không cần tiêu hao quá nhiều quốc lực. Hư Thiên Tôn lắc đầu, Tần phu nhân, không có nhục thân. Linh Dục Tú giật mình, Hạo Thiên Đế làm việc quá ác độc, bây giờ nguyên giới đã biến thành một cái cự đại huyết tế tế đàn. Tại trong tế đàn của trận huyết tế này, chiến tử sinh linh đều sẽ bị hóa thành năng lượng hiến tế đến vũ trụ tiền sử. Hư Sinh Hoa trầm mặc một lát, nói, ta đi xem qua các tướng sĩ thi thể, mục nát tốc độ rất nhanh, máu thần ma rót vào dưới mặt đất. Một hai ngày thời gian liền tinh khí linh lực mất hết. Bởi vì tử thương tướng sĩ quá nhiều, dẫn đến trận này huyết tế cũng không quá dễ thấy. Nhưng nếu như huyết tế hoàn thành, chỉ sợ sẽ có 2 đến 3 vị Di La cung kẻ thành đạo giáng lâm. Hạo Thiên Đế đã phát dồ, tất nhiên chết không yên lành. Ta nhìn ra mánh khóe, liền nói cho Lam Ngự Điền, hắn đã mang theo hắn thần khí, 4 chỗ tìm kiếm, ý đồ tìm được huyết tế tế đàn đến cùng bị giấu ở nơi nào. Hy vọng hắn có thể đem những huyết tế tế đàn này phá đi. Linh Dục Tú yên lặng gật đầu. Hư Sinh Hoa nói, Tần phu nhân không cần quá lo lắng. Tần giáo chủ làm việc lo trước khỏi họa. Hắn kỳ thật sớm đã có đoán trước, mà làm ra mà đến phòng bị thủ đoạn. Bây giờ U Đô đại đạo đã cải biến, Linh Dục Tú có chút không hiểu. Hư Sinh Hoa nói, ta tu luyện U Đô đại đạo, phát hiện U Đô đại đạo đã không chỉ 64 loại, mà là tăng lên 6 loại, đạt tới 70 loại. Gia tăng 6 loại chính là lục đạo luân hồi, 6 loại luân hồi đại đạo. Tần giáo chủ lúc trước sai người luyện chế lục đạo thiên luân. Vì cái gì chính là ứng đối cục diện hôm nay? Ý của ngươi là, thổ bá Tần Phượng Thanh khống chế lục đạo luân hồi. Món thần khí này lực lượng đã dần dần tràn ngập đến chư thiên vạn giới, trở thành bao trùm tại Minh Hà Trường Tiên, thổ bá thần nhãn phía trên bảo vật. Hư Sinh Hoa đi ra ngoài, nói, 6 loại luân hồi đại đạo, đại khái sẽ để cho chết vì tai nạn đám người tiến vào trong luân hồi. Thu hoạch được tân sinh đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn chưa từng hóa thành linh hồn hắc sa. Sau này thổ bá cùng thiên tề nhân thánh vương chức trách, có lẽ sẽ cùng lúc đầu thổ bá cùng thiên tề nhân thánh vương cũng không giống nhau. Tần giáo chủ phòng ngừa chu đáo, tại đại chiến chưa lúc bắt đầu cũng đã làm ra dự bị phương án, khiến cho người khâm phục. Linh Dục Tú xoay người đi vào giường bệnh trước, ngồi tại trên mép giường nhìn xem không có chút nào khí tức Tần Mục. Tần Mục thương thế để nàng đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Trên đời này tồn tại thông minh nhất, cường đại nhất, như Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa cũng vô pháp chữa cho tốt Tần Mục đạo thương. Lợi hại nhất dược sư cũng thúc thủ vô sách, nàng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Tần Mục chính mình tỉnh lại, tự hành trị liệu chính mình. Nằm tại trên giường bệnh nam nhân, vì Duyên Khang, vì vũ trụ này làm quá nhiều chuyện, mỗi lần gặp được nguy hiểm, hắn luôn luôn cái thứ nhất chạy đến phía trước nhất, cho dù là người bị thương nặng cũng không tiếc để cho người ta nhấc quan tài tiến lên. Hắn suy nghĩ lại quá sâu xa, sớm tại vài thập niên trước cũng đã mưu đồ hôm nay phương án ứng đối. Nàng nhẹ nhàng cúi người đến, giúp vào Tần Mục bên người. Vợ chồng mấy chục năm, bọn hắn phân nhiều tụ ít, chưa từng nghĩ hiện tại mới có thể có đến một lát an bình. Đột nhiên, Linh Dục Tú đứng dậy, rời đi giường bệnh đi ra ngoài. Duyệt Khang sơ thắng chính là thời kỳ mấu chốt nhất, không dung nhi nữ tình trường. Nàng lại khôi phục một đời nữ đế lăng lệ quả quyết. Một bên làm việc công, một bên từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, để các quân chỉnh đốn người bị thương, tổng hợp thành quân, tiến đến trợ giúp Giang Bạch Khuê, Long Kỳ Lân bọn người, mở rộng chiến quả, phải tất yếu đem thiên đình triệt để đuổi ra nguyên giới. Cùng một thời gian, Linh Dục Tú lại ban bố mệnh lệnh, điều động Duyên Khang tất cả thần thông giả, cam đoan hậu cần quán thông, một đường gặp núi Khai Sơn gặp sông Bắc Cầu, tại ven đường cứ điểm thành lập cổng truyền tống, phải tất yếu cam đoan đồ quân nhu không dứt. Thấp nhất cũng muốn cam đoan từ Duyên Khang hậu phương đưa tới linh đan rượu dược tuyệt đối không thể thiếu, lấy các quân tính mạng của tướng sĩ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà lưu lại thương binh, thì do Duyên Khang dược sư chiếu cố, gấp rút thời gian trị liệu, cứu giúp tính mệnh. Linh Dục Tú làm xong đây hết thảy, đã đến đêm khuya, trên bầu trời có sao lốm đốm đầy trời. Tinh tượng hay là hỗn loạn tưng bừng, trong Huyền Đô một trận đại chiến khác vẫn còn tiếp tục, chưa từng kết thúc. đó là Thiên Công cùng Tổ Thần Vương chiến tranh, đối với cha con bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu. Nhưng đối với Duyên Khang tới nói, đã không quan hệ đại cục. Linh Dục Tú phủ thêm quần áo, ở trong màn đêm ngửa đầu hướng thiên ngoại nhìn lại, chỉ thấy thiên ngoại còn có một cuộc chiến đấu khác, cũng rất kịch liệt, thỉnh thoảng hiện ra thái cực tinh vực, trắng đen xen kẽ, hoặc là hiện ra thanh minh kính đạo quang từ thiên ngoại giáng lâm, như là cực quang màu xanh, rất là lộng lẫy chói mắt, đó là thái thủy cổ thần cùng thái cực cổ thần chiến đấu. Đã kéo dài thật lâu, bọn hắn chiến đấu để thiên ngoại hiện ra các loại mỹ lệ cảnh tượng. Là bọn hắn thần thông hình thành màu sắc sặc sỡ tình cảnh. Lúc ban ngày cũng không rõ ràng, nhưng đã đến ban đêm, vậy liền lộ ra dị thường chói lọi. Thần thông như vẽ, trải tại nguyên giới trong bầu trời đêm, chợt xuất hiện, lại dần dần biến mất, mà tại phương Tây, từng vòng mặt trời sớm đã biến mất, biến thành chìm vào núi một bên khác hào quang, đem Tây Thiên chiếu sáng màu đỏ tươi. Bóng đêm hơi lạnh, Linh Dục Tú nghe được truyền trong bóng đêm u ám dài dáng dấp tiếng gào. Tiếng hú kia mang theo đặc biệt tâm cảnh, khi thì du dương uyển chuyển, khi thì như trường kiếm đâm thủng thiên khung, khi thì như cầu nhỏ nước chảy, khi thì như thiết mã kim qua. Chiến trường tranh phong chém giết, lại cho người ta một loại tráng lệ hùng vĩ cảnh tượng. Linh Dục Tú ngóng nhìn, chỉ gặp tiếng gào truyền đến chi địa, có to lớn Đại La Thiên nghiêng, từ trong 36 tầng hư không xuất hiện, Đại La Thiên vỡ ra, lung lay sắp đổ ngay tại rơi vào nguyên giới. Ông tòa Đại La Thiên kia đạo quang đột nhiên trở nên không gì sánh được nồng đậm, đem nguyên giới bóng đêm xua tan, sáng sủa như ban ngày, đó là tiên thiên nhất khí đạo quang. Tiếng gào còn tại truyền đến, trở nên dõng dạc, âm vang hữu lực, tựa như một khúc bổ ra thiên địa càn khôn đao tại trong sa trường rong ruổi. Phát tiết đối với chèn ép bất mãn, chẳng lẽ là Thương Quân cùng Thái Sơ? Thái Sơ không cùng Hạo Thiên Đế cùng một chỗ rút đi, mà là bị Thương Quân lưu lại. Linh Dục Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng từ Thương Quân trong tiếng gào nghe ra chiến ý cùng sát ý. Đối với thủ hộ chúng sinh khát vọng, nhưng tựa hồ hắn luôn luôn không cách nào đem chiến ý cùng sát ý tăng lên tới cực hạn. Đột nhiên, sau lưng nàng trong phòng truyền đến Tần Mục thanh âm, "Phu nhân, xin mời Nguyệt Thiên Tôn cùng Đồ Gia Gia đến đây." Linh Dục Tú trong lòng vui mừng, vội vàng chạy trở về trong phòng, liếc qua, chỉ gặp Tần Mục chẳng biết lúc nào tỉnh lại, đang muốn giãy giụa lấy ngồi dậy. Linh Dục Tú lập tức thôi động Tam Nguyên Thần Sẽ, thông chi Nguyệt Thiên Tôn cùng Đồ Tể, chính mình thì tiến lên đỡ dậy Tần Mục, để hắn ngồi xuống, chậm một chút, đau. Tần Mục quất lấy hơi lạnh, nói, những cái đinh này khẳng định là hư sinh hoa cắm, mỗi cái đều xâm nhập huyết nhục cốt tủy. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, rốt cục vào chỗ, hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Nguyệt Thiên Tôn thương thế chưa lành, Đồ Tể cũng trên thân đều là đạo thương, bị lưu lại trị liệu. Hai người nghe hỏi vội vàng chạy đến, đã thấy Tần Mục ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi. Tầng tầng thế giới mộng cảnh trải rộng ra, hai người đi vào trong phòng, hoàn toàn xâm nhập trong giấc mộng của hắn, chỉ gặp Tần Mục mộng cảnh không giống như là mộng cảnh, phảng phất là thế giới chân thật. Bọn hắn tiến vào Tần Mục mộng cảnh thời điểm, đã thấy đó là một bức vũ trụ hủy diệt trước giờ dấu hiệu. Trong mộng cảnh kia vũ trụ, trung cực hư không bị kẻ thành đạo ép tới không ngừng co vào. Từng luồng lãnh tịch chi phong từ trung cực hư không thổi ra. Những nơi đi qua, những kẻ thành đạo lãnh địa, trong từng tòa chư thiên, mọi người tai nạn trùng điệp, nước sôi lửa bỏng, cho dù là thần ma, cũng thường thường lâm vào trong thiên nhân ngũ suy, thường xuyên tại nhập định thời điểm đột nhiên bị một cỗ gió lạnh nhập khiếu. cốt nhục nguyên thần toàn bộ tan rã, đã chết không hiểu thấu. Vũ trụ này tràn đầy rách nát cảnh tượng, nhưng lại cực thịnh một thời, cường đại trước nay chưa từng có, cường giả nhiều vô số kể, kẻ thành đạo số lượng cũng cực kỳ đông đảo, cùng rách nát hình thành mãnh liệt tương phản. Những kẻ thành đạo vì giảm bớt vũ trụ áp lực, gắn bó vũ trụ này tính mệnh, cố ý chế tạo xung đột, để trong từng cái chư thiên sinh linh tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau công phạt, các đại chư thiên bao quát thế giới thụ chỗ tổ đình cũng là một mảnh chướng khí mù mịt. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Thiên Tôn cùng Thiên Đao Đồ Tể ánh mắt rơi vào một người trẻ tuổi lưng đeo trường đao trên thân. Hắn ngay tại trong đống thi thể lục xem, uống máu nước, ăn trên thi thể thịt thối, nhưng mà thiên nhân ngũ suy đã xâm nhập đến trong các đại chư thiên. Bất kỳ cái gì thần ma chết mất, cũng sẽ rất nhanh hư thối biến thối, nhưng mà người trẻ tuổi này lại cố nén buồn nôn đi ăn đã thối thịt thối. Người trẻ tuổi này khôi phục thể lực đằng sau, lại bắt đầu giết chóc. Thẳng hướng thống trị chư thiên chư thần, ma luyện đao của mình, ma luyện đạo tâm của mình. Hắn như là điên dại, từ một cái chư thiên giết tới một chư thiên khác, đếm không hết thần ma đổ vào dưới đao của hắn. Hắn hung tàn không gì sánh được, có vô địch tín niệm, giống như là tàn nhẫn nhất dã thú, giảo hoạt nhất thợ săn, tùy ý tàn sát, tăng lên chính mình đạo cảnh. Là thương quân sao? Nguyệt Thiên Tôn nghi ngờ nói. Lúc này, bọn hắn khó được nhìn thấy thương quân ôn nhu một mặt. Hắn ngồi tại rách nát thôn xóm nhỏ trước bờ suối chảy, thưởng thức một đóa hoa nhỏ. Có hai đồng vây quanh hắn vừa ca vừa nhảy múa. Đám trẻ con đem một cái vòng hoa đeo tại trên đầu của hắn. Thương quân trên khuôn mặt giản dị dáng tươi cười rất là thỏa mãn. Tiếp theo, thương quân lại đi lên giết chóc chi lộ, hướng cao hơn thần chỉ khiêu chiến, hướng người mạnh hơn xuất đao. Một ngày này, hắn rốt cục trở thành vũ trụ này mạnh nhất tồn tại một trong. Hướng cao cao tại thượng kẻ thành đạo phát khởi tập kích. Kẻ thành đạo chết ở trong tay hắn một khắc này, hắn rốt cục nương tựa theo sát đạo mà thành đạo, nhưng hắn mục đích không phải muốn thành đạo. Mà là vì giết chết những kẻ thành đạo lén qua tới kia. Giết chết những tồn tại cao cao tại thượng thao túng vũ trụ này kia. Giết chóc cũng không phải là mục đích của hắn. Hắn chân chính muốn làm là thủ hộ vũ trụ này dám người bình thường. Hiện tại, hắn rốt cục có lực lượng như vậy. Hắn đeo lên đám trẻ con đưa cho hắn vòng hoa. Nhìn xem chính mình Đại La Thiên. Mừng rỡ nhìn về phía dưới vũ trụ càn khôn, mộc mạc dáng tươi cười ngưng kết trên mặt của hắn. Kỷ thứ 16 cái thứ nhất thổ dân kẻ thành đạo, cũng là kỷ thứ 16 cái cuối cùng kẻ thành đạo. Hắn thành đạo, triệt để ép vỡ vũ trụ này, ép vỡ trung cực hư không. Đại phá diệt tại thời khắc này đến, toàn bộ vũ trụ lâm vào trong sụp đổ hủy diệt. Vô số bình thường sinh linh tại đợt thứ nhất đại phá diệt đến lúc liền toàn bộ chết thảm. Hắn muốn nhất cứu vớt vũ trụ này, cứu vớt bình thường chúng sinh, lại trở thành đè sập vũ trụ này sau cùng rơm ra. Trở thành đem hắn muốn bảo vệ chúng sinh đồ sát không còn đau phủ. Vũ trụ phá diệt đại kiếp bộc phát một khắc này, thương quân điên rồi. Đối với làm sao vượt qua phá diệt đại kiếp không quan tâm chút nào, mà là tại trong đại kiếp điên cuồng hướng những kẻ thành đạo kia xuất thủ. Nguyệt Thiên Tôn cùng Đồ Tể kinh ngạc nhìn một màn này. Rốt cục, theo trong mộng cảnh này vũ trụ phá diệt, mộng cảnh biến mất, Tần Mục thở hồng hộc, nói, Nguyệt Thiên Tôn, Đồ Gia Gia. Các người có thể tỉnh lại thương quân trong lòng trung cực sát ý sao? Đồ Tể đi ra ngoài, thét ra lệnh tướng sĩ chuyển đến trên dưới 100 miệng trăm trượng chống trận. Dựng đứng lên, hắn xé toang quần áo trên người, lộ ra hùng tráng cơ bắp, cầm trong tay hai thanh đại chùy,